Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499. Chương 1499 cầu ngươi đừng liêu ta. Về tới Minh Ca Tiểu Trúc, Minh Ca gấp không chờ nổi liền đem cái kia thánh nguyện giả Dư Duệ Sự nói cho Quy Nhất. Quy Nhất, ừ một tiếng. Cũng không có cùng Minh Ca nhiều hơn giải thích, chỉ làm Minh Ca tiểu tâm một ít, lần sau loại chuyện này tốt nhất đừng lại mạo hiểm, Quy Nhất phản ứng cũng ở Minh Ca dự kiến bên. Trong, loại sự tình này thật là quá mạo hiểm, vạn nhất Dư Duệ lòng mang ý xấu, Minh Ca phòng trừng đã sớm tử kiều kiều, Minh Ca tất nhiên là liên tục gật đầu. Thuộc tính giá trị ở trước mắt xuất hiện, nữ. Có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 78, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 61, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 3 chúc phúc giá trị, 3 ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi. Đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ thị ất kỳ quái, lúc này đây nàng thế nhưng chướng hai điểm. Quy Nhất cùng nàng giải thích, là cái kia thánh nguyện giả tặng ngươi một chút, đại khái là thù lao đi, dừng một chút. Quy Nhất lại nói, về thánh nguyện giả sự, ngươi không cần tưởng như vậy phức tạp, kỳ thật bọn họ cùng ngươi không có gì khác nhau, ngươi cũng không cần quá tin tưởng bọn họ. Một khi ích lợi xung đột thời điểm, ai cũng có khả năng ở sau lưng cắm ngươi một đao, thánh nguyện giả nhóm cùng Minh Ca duy nhất khác. Nhau đại khái chính là mang tiến cái này vòng người không giống nhau, Minh Ca gật đầu. Còn đang nhìn chính mình thuộc tính giá trị khó được chướng hai điểm, này cũng coi như là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá nghĩ đến ký chủ Mai Minh Ca qua đời sau phát sinh những cái đó sự. Minh Ca thở dài một tiếng, ý mừng cũng không có nhiều ít. Bất quá đảo mắt nàng đã bị Quy Nhất nói hấp dẫn. Quy Nhất khó được nói như vậy trắng ra thời điểm. Nàng trịnh trọng gật đầu. Ân, ta sẽ chú ý, nghỉ ngơi một hồi. Minh Ca nói, ta tiến vào nhiệm vụ đi. Hảo, lúc này đây Minh Ca. Nàng ở trợn mắt thời điểm, theo bản năng liền cảm thấy không thích hợp, duỗi tay sờ sờ chính mình ngực, lòng dạ bằng phẳng. Trừ bỏ hai cái thanh xuân đậu, sao cũng không có, nàng biểu tình cứng đờ, ngay sau đó run rẩy duỗi tay sờ chính mình hai chân trung gian, bất đồng với mặt trên trống rỗng. Minh Ca phía dưới một sờ liền có liêu, hơn nữa liêu còn không nhỏ. Phòng trừng là bởi vì ký chủ này thân thể hiện tại đang ngủ duyên cớ. Một cái micro hai cái âm hưởng phi thường có tồn tại cảm, Minh Ca kinh ngạc. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, chính mình biến thành cái nam nhân. Lại hoặc là có cái gì ẩn tình linh tinh. Bốn phía nhìn nhìn, ký chủ hẳn là ở trong ký túc xá. Này sẽ là buổi tối thời gian, ký chủ là ngủ ở thượng phô. Hạ phô cùng đối diện phô người đều ở ngủ say, thật biến thành nam nhân sao? Có thể hay không có cái gì ẩn tình hoặc là tiến sai thân thể? Ôm như vậy một tia may mắn tâm lý, Minh Ca dứt khoát nhắm mắt bắt đầu dung hợp ký chủ ký ức, ký chủ tên là Lạc Ca. Là cái nam nhân, phi thường phi thường phi thường thẳng nam nhân, nơi này cường điệu ký chủ thẳng chính là bởi vì... Ký chủ sau lại bị bẻ cong, Lạc Ca đời này nhất bi thôi sự chính là. Thích nữ hài tử đều thích hắn hảo anh em, ngay cả lão bà cũng muốn tìm hảo anh em vì hắn đội nón xanh. Càng thêm bi thôi chính là một ngày nào đó mỗi một đêm. Hắn tửu tráng nhân đảm phẫn nộ không thôi dương giọng muốn đem hảo anh em quốc bảo hảo thanh toán. Hắn mấy năm nay bị hảo anh em cướp đi các nữ hài. Kết quả, hắn thành bị áp kia một cái, này thật đúng là cái thương tâm sự, Lạc Ca từ trước mộng tưởng chính là. đại học thượng xong lúc sau nếu có thể thi lên nghiên cứu sinh liền tiếp tục thi không đậu nói, liền tìm một phần công tác sau đó cưới cái học muội, vì hoàn thành chính mình cái này mộng tưởng. Ký chủ Lạc Ca từ đại nhị bắt đầu quen thuộc vườn trường hoàn cảnh lúc sau, liền bắt đầu theo đuổi muội tử Lạp, hắn học chính là sinh vật học. Học cửa này chuyên nghiệp muội tử cũng không nhiều, cho nên hắn đem mục tiêu đặt ở ngoại ngữ trong khoa. Vì truy muội tử còn chuyên môn lại báo ngoại ngữ, thật vất vả đuổi theo cái muội tử, kết quả muội tử thích bạn cùng phòng của hắn. Hắn vị kia học bá giáo thảo hạc phô, có thể di tình biệt luyến muội tử thuyết minh đối hắn đều không phải chân ái, Lạc Ca chính là ôm kết hôn mục đích yêu đương đâu. Cho nên lần này sự kiện một chút cũng chưa đả kích đến hắn. Hắn lại nhìn chúng cái muội tử, mới vừa ổn định nói chuyện 3 tháng. Làm Lạc Ca cảm thấy luyến ái chung chính mình muốn đẹp hơn thiên thời điểm. Muội tử lại thích thượng chính mình bạn cùng phòng, phòng cháy phòng trộm phòng bạn cùng phòng, Lạc Ca thực bi thương tổng kết hạ kinh nghiệm, lại bắt đầu chính mình truy muội tử chi lữ. Lần này hắn đem mục tiêu đặt ở máy tính hệ. Hắn cảm thấy học máy tính này một khoa nữ hài hẳn là sẽ không chỉ coi trọng nam nhân ngoại tài, sẽ không dễ dàng bị bạn cùng phòng mặt thông đồng chạy, nhưng là hắn đã quên một chút. Bạn cùng phòng không chỉ có mặt, vẫn là cái có nội hàm học bá. Lúc này đây Lạc Ca luyến ái thời gian tương đối trường, duy trì 1 năm, hấp thụ lúc trước kinh nghiệm. Ở cùng muội tử không có thể hải minh sơn phi khanh không thể phía trước, hắn cũng không có đem muội tử giới thiệu cho chính mình bạn cùng phòng, đặc biệt là cái kia lớn lên xoáy giáo thảo hạ phô. Nhưng làm hắn vô ngữ chính là muội tử lại ngoại tình, vẫn là vì hắn hạ phô. Nói chuyện đã hơn 1 năm thời gian, thế nhưng không địch lại muội tử cùng hạ phô kia tư ngẫu nhiên gặp được một lần. Bất quá Lạc Ca cũng không có đem địch hỏa chuyển rời đến hạ phô trên người, ngược lại đáy lòng lược cảm tạ hạ phô làm hắn thấy rõ muội tử bản chất. Nói tới cái thứ tư muội tử thời điểm, Lạc Ca không nghĩ hao phí chính mình thời gian đi lăn lộn Lạp, hắn trực tiếp lãnh muội tử cùng bạn cùng phòng nhóm cùng nhau ăn một bữa cơm. Muội tử tuy rằng lúc ấy không có đem lực chú ý đặt ở hắn vị kia hạ phô trên người, nhưng này lúc sau cùng Lạc Ca ở bên nhau thời điểm, cơ bản đều ở cùng hắn hỏi thăm hạ phô sự tình. Lạc Ca biết chính mình lúc này đây cũng vô pháp đem muội tử thông đồng tới tay, dứt khoát đem hạ phô liên hệ phương thức cho muội tử sau đề ra chia tay, vẫn luôn bị chia tay. Hiện giờ chia tay người khác, Lạc Ca tuy rằng bi thương, nhưng vẫn là tự mình an ủi lần này là hắn không cần muội tử, vừa lúc mau tới rồi tốt nghiệp thời điểm. Lạc Ca đem bi thương đè ở đáy lòng, sao bắt đầu ôn tập công khóa, đại khái là hóa bi thương vì lực lượng duyên cớ. Lạc Ca tốt nghiệp sau điểm không tồi, thế nhưng còn có thể lưu giáo nhậm chức, này thật đúng là một chuyện tốt. Bởi vì không có bạn gái, Lạc Ca chỉ có thể thỉnh bạn cùng phòng nhóm xoa một đốn chúc mừng. Đại gia đảo mắt liền phải ai đi đường nấy, nghĩ đến lập tức muốn thoát khỏi hạ phô cái này ác mộng, Lạc Ca đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút cao hứng, nhưng mà không nghĩ tới hạ phô cũng cùng hắn cùng nhau lưu giáo. Này ni ma thật là xấu hổ a, tuy rằng hắn cùng hạ phô là thiết anh em, người ngoài xem ra quả thực liền anh em tốt, nhưng này cũng không đại biểu hắn nguyện ý cùng hạ phô ở một chỗ công tác a. Trời biết mỗi lần nhìn đến hạ phô, hắn đáy lòng cái loại này đã sinh du sao còn sinh lượng buồn bực cảm là cỡ nào thống khổ. Hai người tuy rằng đều lưu giáo, hạ phô bởi vì việc học so với hắn hảo, là cùng đạo sư cùng nhau nghiên cứu hạng mục, điều động nội bộ lưu giáo, mà hắn còn chỉ là cái quan sát kỳ tồn tại, vốn dĩ cho rằng chính mình cuối cùng vô pháp ở trường học đứng vững gót chân, Lạc Ca thế nhưng tại đây địa phương đứng vững vàng. mà hắn Hạ Vô so với hắn còn lợi hại. Đã vào trường học viện nghiên cứu, lại còn có ở quốc nội có chút thành tựu, loại này thiên tài nhân vật. Lạc Ca biết chính mình hâm mộ không tới, hắn làm đến nơi đến chốn, tiếp tục tìm kiếm nhà mình tức phụ nhi. Kiêu kiêu đọc Tân Khai Thông một cái đại thần nói, có thể điểm tiến mập mạp tác gia chủ trang hỏi mập mạp các loại vấn đề hỗ động Nga. Sao sao sao sao thân nhóm mau tới liêu mập mạp đi. Nhân sinh quá tịch mịch, yêu cầu muội tử nhóm tao tình tẩm bổ. Hết chương.